Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 73, dùng Mỹ vị tiêu trừ chiến tranh. Ăn nghĩa, nhân gian giới nhất cấp kỹ năng, chỉ cần nắm giữ người mà có thể tiến vào Mỹ thực giới. Không phải lại nói không chắc chắn bị chết đói, mà loại năng lực này, bị phân là ba cái tầng thứ. Tầng thứ nhất, ăn kính. Toàn tâm đem tình cảm vùi đầu vào ăn, một trong trên đường. Vô thời vô khắc đối với. Đúng, ăn, biểu thị kính ý. Đối với, đúng, ăn, biểu thị tôn trọng. Nếu như nhận được mạnh mẽ kích thích, có lẽ sẽ rời khỏi cảnh giới này. Đệ nhị tầng, ăn ân, cảm ơn vạn sự vạn vật. Cảm ơn hết thảy sinh lão bệnh tử. Bản thân thường trú ở cảnh giới này, sẽ không thụ ra ngoại giới quấy nhiễu. Tầng thứ ba, ăn không có, ăn nghĩa trung cực năng lực, có thể nửa vô hạn cuồng ăn đồ ăn, thức ăn thúc tích trữ ở trong cơ thể là thân thể cung cấp năng lượng. Mà ở ăn ân trạng thái dưới, EC sức chiến đấu sẽ không bị tăng lên, nhưng là tiêu hao lại sẽ bị giảm mạnh. Lúc trước có thể thả ra một lần bội hóa thuật chakra, bây giờ có thể dùng để thả ra hai lần bội hóa thuật, giảm bớt tiêu hao. Cái này là ăn ân năng lực, mà gia tăng lực công kích, là đạt tới ăn ân trạng thái dưới mới có thể đạt được năng lực. Mà cuối cùng ăn không có, chính là ăn nghĩa điểm, một loại hiệu suất cao tiếp theo chiến thủ đoạn. Nếu như EC học được ăn không có, như vậy cùng Sukaku đánh nhau sẽ còn thoải mái hơn. Căn bản cũng không có chakra tiêu hao hết tất tai họa ngầm. Đến lúc đó, EC mới tính được là trên nhân hình vĩ thú. EC đánh bậy đánh bạ tiến vào ăn kính trạng thái. Cái này liền hắn đều không có phát giác. Bởi vì này loại tâm hồn trên biến hóa vô cùng ẩn núp. Oa nha, nếu như ta có thể ngày ngày ăn cái này loại mỹ vị, ta tình nguyện chết sớm 10 năm. Hizashi không để ý mặt mũi một tia tử kẹp mười mấy phiến lát cá sống thả vào trong miệng mình. Sau đó mơ hồ không rõ nói. Chết sớm 10 năm, kéo ngược a ngươi. Ta còn tình nguyện làm cho này loại Mỹ vị phát động một trận chiến tranh. Nawaki trực tiếp không nên đũa. Lấy tay nắm lên trong khay lát cá sống thả vào trong miệng mình. Nếu không phải EC tổng cộng cắt hơn 20 bàn lát cá sống. Những người khác sợ là muốn cùng Nawaki đánh. Minato mặc dù cử chỉ yêu nhã. Nhưng là nhanh chóng phiên động đũa đại biểu nội tâm của hắn cũng không phải rất bình tĩnh. Mà bên cạnh hắn Kusinai, đã sớm cùng Nawaki giống nhau, hạ thủ trực tiếp bắt, không có quá nhiều lâu. EC chính là nhìn thấy trong khay rỗng tuếch, bất quá hắn cũng ăn hai đại bàn. Mỹ thực năng lượng thu hồi đã sớm đã đạt tới, mặc dù Mỹ thực cửa hàng còn có một cái puffer whale. Nhưng là EC căn bản cũng không có lấy ra tính toán. Đây là vì cha mẹ chuẩn bị. Lần này vốn là một lần chiến tranh sau đó bữa cơm dã ngoại hoạt động. Trừ puffer whale ngoài ý muốn EC còn chuẩn bị số lớn nguyên liệu nấu ăn. Bất quá vẻ ngoài đều không thế nào tốt. Dù sao cũng là chiến tranh năm đại. Nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn rất. Mua được những nguyên liệu nấu ăn này đều là bởi vì EC cùng chợ rau mấy cái lão bản quan hệ thục. Lạc, chẳng qua chỉ là vài chục phút. Mười mấy nói thức ăn chính là bày ở trước mặt mọi người. Mặc dù những thức ăn này đều là ra từ EC tay. Mỹ vị vô cùng. Nhưng là trước mọi người ăn puffer whale sau đó. Cũng cảm thấy chính là bình thường thôi. Nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp liền dù sao không có ở đây cùng một nấc thang trên. EC, ta cuối cùng cảm thấy ngươi là một cái bị nhẫn giả sự nghiệp trễ nãi đầu bếp. Mỗi lần ăn đến ngươi thức ăn ta cuối cùng cảm thấy thế giới trên không có so với cái này tốt hơn sự. Tình, cái gì chuyện thương tâm đều có thể quên mất. Kusinai ăn là miệng đầy chảy mỡ. Mà nàng nói cũng nhận được đại đa số người đồng ý. Có thể ăn được EC làm đồ ăn quả thật vô cùng làm người vừa lòng. Nawaki đập đập bụng mình. Nói, chính là. Nếu như đại ca ra tay cho những thứ kia phần tử hiếu chiến làm một bàn mỹ thực, bọn họ lập tức là có thể tương chiến đấu quên mất không còn một mống. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý. EC nghe được Nawaki nói sau đó, đột nhiên cảnh giác, Nawaki lại có thể nói ra như vậy có triết lý tính sự tình. Tiêu trừ chiến tranh, cái này thật khả năng sao? Ishii lẩm bẩm nói, mà bên cạnh hắn Minato cũng nghe đến Ishii nói, cũng là lâm vào suy nghĩ. Có lẽ đi, mọi người đều là ăn uống no đủ, cũng không có đánh giặc tâm tư. Hòa bình chính là tới. Quả thật như Minato từng nói, nếu như mọi người đều là ăn quà vặt sừng chảy mỡ, ai cũng sẽ không thành ngày nghĩ lấy đánh giặc. Dù sao lúc này phá hoại chính mình ổn định sinh hoạt. Nhưng là, cái này dễ dàng thực hiện sao? Chỉ có trải qua chiến tranh người mới biết rõ chiến tranh tàn khốc, mà còn phần lớn người sẽ sản sinh ghét chiến tranh tâm tính. Ishii chính là một người trong đó. Hắn rất chán ghét chiến tranh. Hắn mộng tưởng chính là vợ con nhiệt kháng đầu, thỉnh thoảng và bạn đi ra ngoài chơi. Ngày cứ như thế trôi qua, nhưng là chiến tranh lại bức bách Ishii không thể không chiến đấu, không thể không hai tay nhuộm trên hiến máu. Đây là hắn căn bản cũng không muốn sinh hoạt. Có lẽ là những thứ kia bất lực cô nhi, có lẽ là những thứ kia mọc như rừng mộ bia, có lẽ là những thứ kia sống lang thang chăm họ, nhượng Ishii trong lòng dâng lên đối với, đúng, hòa bình vô hạn khát vọng. Chỉ cần có hòa bình, chính mình mộng tưởng là có thể thực hiện. Mọi người cả thiên hòa hòa thuận mục cùng một chỗ sinh hoạt, không liều sống liều chết. Đó là cỡ nào thích ý sinh hoạt. Hòa bình, chỉ có hòa bình. Ishii vốn là không có mộng tưởng, nhưng lúc này hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một cái mơ ước. Ta muốn thực hiện hòa bình. Ishii xuống đứng lên, khuôn mặt trên tràn trề lấy hưng phấn thần sắc. Ishii, ngươi chuyện gì xảy ra? Ishii động tác quá đột nhiên, đem bên cạnh Minato dọa cho giật mình. Sau đó hắn lại nhìn thấy Ishii trong mắt lại nhiên phát ra xanh quang. Ta muốn dùng một chút thức ăn tới tiêu trừ chiến tranh, nhượng hòa bình tới. Ishii nhớ tới mỹ thực trong tù binh lịch sử. Mỹ thực thần kinh trải qua không chính là mình tốt nhất tấm gương sao? Tại trong cái thế giới kia, nhân gian giới ngay từ đầu khói lửa chiến tranh không ngừng, nhiều mặt thế lực lẫn nhau đấu võ, trăm họ dân chúng lầm than. Lúc này Mỹ thực thần A Tạp Tây Á xuất hiện, đem một loại thức ăn đưa cho sở hữu bộ đội thủ lĩnh thưởng thức, để cho bọn họ cảm giác chính mình tội ác. Sau đó chính là buông tha chiến tranh. Từ đó thế giới Yamato Bình, một mảnh hứng thú hướng vinh. Mà cái kia nguyên liệu nấu ăn, chính là trong truyền thuyết ăn vương, God. Mặc dù mình không thể tìm đến God, nhưng là ở nơi này nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp phổ khắp không cao Hokage thế giới, chính mình hoàn toàn có thể lùi lại mà cầu việc khác, làm ra một loại siêu thức ăn ngon, để cho mọi người cảm giác ăn hạnh phúc. Như vậy mọi người cũng sẽ không tái phát động cái gì chiến tranh. Kéo ngược a ngươi, đại ca, không phải ta nói ngươi, ta mới vừa rồi chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi cũng đừng thật, Nawaki là người thứ nhất mai thái Ishii, mặc dù trước hắn cũng từng nói như vậy. Bất quá đó bất quá là cười nhạo, không thể coi là thật, mà những người khác cũng là không coi trọng Ishii ý nghĩ. Nhận thức là Ishii đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Ishii, mặc dù ngươi ý tưởng cũng có lấy nhất định đạo lý, nhưng là ta thấy được không thông. Kusinai nói, Ishii nghe Kusinai nói, phản hỏi, đánh giặc không phải là tài nguyên sao? Nếu như mọi người đều là có thể ăn trên thức ăn ngon, sinh hoạt trình độ đề cao, đều cảm giác vô cùng hạnh phúc, kia còn đánh cái gì trưởng? Mọi người không nói gì, bọn họ cũng nhìn ra Ishii rất chắc ý nghĩ của mình, cho nên không người nói thêm gì nữa. Cho dù là lắm mồm Nawaki cũng ngậm miệng, Minato cũng là muốn nói lại thôi, hắn có đôi lời không có nói ra, sợ thương Ishii tâm. Vậy thì là lòng tham không đáy. Luôn có người ăn lấy trong chén không hy vọng lấy trong nồi. Giống như trước ăn puffer whale một dạng, Nawaki là ăn chính là hạ thủ bát, mà đổi được thế giới tầng diện, vậy thì là phát động chiến tranh cướp đoạt. Lòng tham mới là đưa đến chiến tranh kẻ cầm đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.